Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, hỗ trợ thêm cây đuốc, là lão bà kia quá đáng ghét, không phải vậy ta làm sao có khả năng động thủ, bị bộc ra chuyện như vậy, Vương Nhiên tâm tình cũng không thế nào tốt, nghe được Vương Nhiên phản bác, Mặc Lãnh Dũ phát nổi nóng, nàng nói, ngươi không nói ta còn không tức giận. Ngươi đem quả quả một người bỏ vào trong công viên. Ngươi làm gì thế đi tới? Ngươi cũng không nhìn một chút tin tức phỏng vấn những kia ở đây quần chúng đều là nói thế nào? Của, có một nói ngươi lời hay sao? Tất cả đều nói ngươi tố chất kém. Từng cái đều chỉ trích ngươi. Nhân ra theo quả quả đợi nửa ngày mới đem ngươi cái này. Làm cha chờ trở về. Kết quả ngươi ngược lại tốt, trở về hãy cùng người cãi nhau. Những kia đưa tin đều là đang vặn vẹo sự thực. Vương Nhiên vô cùng phẫn nộ, nói, cái kia lão nữ nhân chính là tiện đường qua, lúc nào vẫn bồi tiếp quả quả. Nàng một người đi đường nhàn rỗi không chuyện gì lại đây đối với ta quơ tay múa chân, ta khí có điều mới hù dọa nàng một hồi. Mặt khác, ta đánh người cũng không phải nàng, là một chụp trộm nam nhân. Những kia truyền thông có thể tin sao? Bọn họ liền biết chế tạo điểm nóng, bôi đen người khác. Mặc Lãnh vẫn khí sắc không thuận, nàng lạnh lùng nói, vậy ngươi cũng không có thể trước mặt mọi người đánh người. Hai người ngươi một lời ta một câu, cãi nhau, không ai phục ai, cùng hai con đấu bò tựa như, thập phần táo bạo. Tô Dương sau cửa yên lặng ăn quả dưa, rất ngọt, rất giòn, khiến người ta không nhịn được nhếch miệng lên. Bảo Tính Khí Binh Vương cùng Lục Trà Biểu Nữ Tinh ở tuyến cãi nhau. Cái này quả dưa cũng không nhỏ, người bình thường có thể ăn không tới. Nghe hai người ngươi tới ta đi cãi vã. Tô Dương tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hai người hỏa khí có giảm xuống khuynh hướng. Sau đó liền đi ra ngoài. Ai, Lãnh tỷ, các ngươi đây là? Tô Dương lộ ra một bộ vừa đúng kinh ngạc vẻ mặt. Phảng phất chính mình vừa tới, cái gì cũng còn không biết. Mặc Lãnh vừa thấy có người đến rồi, nhất thời khí thế lại cao thêm mấy phần. Nhìn về phía Tô Dương, nói, Hướng Đông, ngươi tới phân xử thử. Hắn lại ở công chúng trước mặt động thủ đánh người. Tô Dương biểu hiện nghiêm nghị, quả đoán nói, Nhiên ca, đây chính là ngươi không đúng, có chuyện gì cố gắng giải quyết không được sao, hà tất như vậy kích động, hắn là đến thêm phiền, hai người hỏa khí có giảm xuống xu thế làm sao có thể được. Hắn đương nhiên phải lại đây quấy rối, để cho hai người tiếp tục làm phiền. Vương Nhiên sắc mặt rất khó nhìn. Hắn liền biết Tô Dương sẽ đứng ở Mặc Lãnh phía bên kia. Đây đều là hiếm có. Đối phương vẫn đối với Mặc Lãnh thú vị. Mặc Lãnh có chuyện gì đối phương đều sẽ ra mặt hỗ trợ. Thời điểm trước kia hắn còn có thể nhẫn. Dù sao khi đó bọn họ còn chưa kết hôn. Mặc Lãnh tuy rằng cùng Tống Hướng Đông đi được gần, nhưng là vẫn tính bình thường. Nhưng theo kết hôn, hắn liền từ từ nhịn không được. Coi như hắn lại tín nhiệm Mặc Lãnh, hắn cũng là nam nhân. Người nam nhân nào có thể chịu được lão bà mình trước mặt mỗi ngày có một vừa tuổi trẻ vừa anh tuấn. Phú nhị đại vòng quanh chuyển, coi như không xanh biếc, trong lòng cũng cách ứng với sợ. Trong đó, nhất làm cho trong lòng hắn nhịn lửa còn không phải Tống Hướng Đông theo đuổi, mà là Mặc Lãnh cũng không ghét đối phương tiếp cận. Vẫn cùng đối phương như gần như xa. Nói là Tống Hướng Đông giúp nàng rất nhiều lần, nàng không thể quá tuyệt tình, phải cùng đối phương duy trì bằng hữu quan hệ. Không thể không nói, này thao tác rất lẻn, tuyệt đối là câu kẻ ngốc hành ra. Trên tinh thần hư vinh, hưởng thụ phú nhị đại theo đuổi, vật chất trên cũng hư vinh. Đối với công ty tư nguyên nghiêng không nỡ từ bỏ. Đáng tiếc Vương Nhiên cũng không có ý thức được lão bà là Lục Trà Biểu. Trong lòng hắn còn tồn hy vọng. cảm thấy lão bà có thể là quá nhớ tình cũ, ở cảm tình phương diện khá là mềm yếu, tàn nhẫn không xuống tâm đem bằng hữu giao tình chặt đứt. Có điều, trong lòng tuy rằng cho lão bà nghĩ được rồi giải thích, nhưng khó chịu vẫn là biến mất không được. Cái này mâu thuẫn vẫn tồn tại. Tô Dương lần này tới thời gian điểm rất then chốt, đem cái này mâu thuẫn phóng to, tình cảm giữa hai người nguyên bản nhỏ bé vết rách làm lớn ra. Tô Dương tiếp tục thêm dầu vào lửa, một mặt lòng tốt khuyên bảo, nói: "Nhiên ca, không phải ta nói ngươi, ngươi là thân thể tố chất rất tốt không sai, nhưng bây giờ là xã hội pháp trị, không thể chỉ dựa vào nắm đấm giải quyết vấn đề, đặc biệt là hiện tại ngươi nổi danh, người người đều biết, phạm điểm sai tùy tiện một người đi đường phát đến internet đi cũng là lớn chuyện." Nghe có người phụ họa, Mặc Lãnh lòng dạ thuận không ít, nàng tiếp tục quay về Vương Nhiên nói: "Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì là quả quả ngẫm lại, ngươi muốn cho quả quả bởi vì nàng ba ba là bạo lực cuồng à?" Vương Nhiên sắc mặt được kêu là một khó coi. Có điều, còn chưa chờ hắn mở miệng, Tô Dương lại nối liền nói: "Cha, tiếp tục bổ đao, đúng đấy, Lãnh tỷ nói có lý, Nhiên ca ngươi là thật tốt, rất nhớ nghĩ, quả quả tuổi không lớn lắm, dọa ra bóng ma trong lòng sẽ không tốt." Hai người ngươi một lời ta một câu quay về Vương Nhiên mở ra giảng kinh hình thức, đem Vương Nhiên khí thân thể run, Mặc Lãnh còn hoàn toàn không biết, Tô Dương nhưng là ở trong lòng mỉm cười, một bên giả bộ làm người tốt, một bên cho Vương Nhiên ngột ngạt. "Đúng rồi, ta đây lần tới là vì quả quả trên vườn trẻ chuyện tình làm đến. Nhiên ca ngươi trước tiên xin bớt giận, đem trước chuyện thả vừa để xuống. Phu thê trong lúc đó có cái gì không qua được, vẫn là hài tử chuyện quan trọng." Thừa dịp Vương Nhiên trong lòng hỏa khí dồi dào, Tô Dương lại ném ra một khắc viên bom nặng cân. Không sai, chính là bom. Đối với nữ nhi khống Vương Nhiên tới nói, để nữ nhi lên trên vườn trẻ là rất khó tiếp nhận một chuyện. Hắn cảm thấy nữ nhi còn nhỏ, không cần thiết lên trên cái gì vườn trẻ, mới 6 tuổi, trên cái gì vườn trẻ hữu dụng không, dạy gì đó như vậy dễ hiểu. Hắn coi như không từng đọc mấy năm sách cũng giống vậy có thể dạy. Hai tử phải có một vui sướng tuổi ấu thơ, đi học làm gì, tiền vệ một nhóm. Điển hình nghe có thêm chuyên gia vui sướng giáo dục canh gà. Đương nhiên, chuyên gia cũng không hắn như thế quá đáng. Chuyên gia nói rất đúng, lao giật kết hợp, vui sướng học tập, hài tử học nghiệp không thích hợp quá nặng. Hắn trực tiếp đem học tập bớt đi. Một câu nói, vui sướng là tốt rồi. Mặc Lãnh nghe được Tô Dương nhắc lên chuyện này, cũng đem sự chú ý rời đi lại đây. Nàng nói, quả quả cũng không nhỏ, 7 tuổi phải trên năm nhất, hiện tại nàng 6 tuổi, là phải nhường nàng đi vườn trẻ thích ứng một chút. Nghe được để nữ nhi đi đọc vườn trẻ, Vương Nhiên nhất thời liền nổ tung. Không được, ta không đồng ý, hài tử không buồn không lo thời gian cứ như vậy mấy năm. Lên học còn có cái gì tuổi ấu thơ, rất vĩ quang chính lý do, cũng phù hợp làm người hầu chúng quan niệm. Có điều, chỉ là có chút quá mức lý tưởng hóa, lạc hậu với đường xuất phát không phải là nói chơi. Ngược lại Tô Dương chính mình lúc đọc sách chính là như vậy. Tiểu học lúc trong lớp 10 người đứng đầu đến trung học như cũ là 10 người đứng đầu. Còn lại người đến sau cư trên cũng có, nhưng mấy chục người bên trong, có thể đột kích ngược tổng cộng cũng là như vậy 2-3 cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.